Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chúng ta về nhà có được hay không a? Cỏ dại bên trong, một cái to lớn cửa hang hoành cách ở đây. Không thể nói là cửa hang, người thậm chí có thể nói đây là một cái cửa, một cái có thể dung nạp một người trải qua cửa nhỏ. Cái này nói vì có thể trường tồn, trong đó tu có bậc thềm, thang lầu, vách tường tứ phía thậm chí toàn bộ đều là đắp đất đến gia cố đất này nói. Để nó sẽ không đổ sụp, chỉ là nhìn cái này cửa hang liền biết, đây là người vì tu kiến, đồng thời đã có rất dài năm tháng. Cái này hiển nhiên không phải giết triều đình con cháu đám người kia tu kiến. Bọn hắn chỉ là muốn che đậy nơi này. Sở dĩ bọn hắn dùng phiến đá đem cái này cửa hang phủ lên. Đồng thời nhào tới mới thổ. Còn có cành khô lá rụng. Nếu như là dùng bình thường biện pháp, thật tìm không thấy cái này cửa hang. Nhưng là đối phương cũng không nghĩ tới Văn Cường trong tiểu đội có Tiêu Vi dạng này cái mũi quái, mà coi như biết nơi này có cửa hang, kỳ thật cũng rất khó tìm đến, bởi vì là dùng phiến đá che lại, bản thân là sẽ không phát ra thanh âm bất đồng. Nhưng là Lục Nguyệt Sinh không muốn dùng tay đi đào, sở dĩ hắn dùng pháp bảo trên mặt đất đâm. Pháp bảo loại vật này là tùy ý liền có thể đem núi đá cắt đứt xuống đến, chém sắt như chém bùn. Sở dĩ hắn một đao cắm xuống đến, đâm xuyên phiến đá, đâm rỗng ruột, mới phát hiện nơi này có cửa động. Lý Văn Cường bốn người ngồi xổm ở trước cửa hang, nhìn về phía trước đen nhánh không biết thông hướng chỗ đó nói. Nhất thời ở giữa có chút do dự, trong này là làm gì đồ chơi a? Người của triều đình là không phải là bởi vì phát hiện cái này cửa hang, cho nên mới bị giết người diệt khẩu rồi. Như vậy vấn đề tới, những hung thủ kia đến cùng là từ nơi này đi vào, vẫn là lúc đi ra vừa lúc đụng phải người của triều đình. Sở dĩ giết người diệt khẩu, ta cảm giác hẳn là hai phe nhân mã cộng đồng phát hiện nơi này. Sau đó một đạo khác người giết người của triều đình, từ nơi này đi vào. Vậy ngươi nói như vậy, cái này tưởng tượng không thành lập, bởi vì người đều đi vào, từ bên ngoài làm sao che lại cái này cửa hang? Chẳng lẽ người ở bên trong điều khiển chỉ huy che lại phiến đá, giải lên mới thổ cùng lá rụng, sau đó đem thi thể thả ở bên trên a? Thảo luận tới đây thời điểm, bỗng nhiên bầu không khí yên tĩnh, bốn người hai mặt nhìn nhau một trận, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy một vệt vẻ hoảng sợ. Lý Văn Cường đằng một chút đứng lên. Còn có một loại khác khả năng, Lục Nguyệt Sinh giọng nói có chút run rẩy mà nói, loại khả năng này chính là đã từng có ba đợt người, trong đó hai nhóm người hùn vốn giết người của triều đình, sau đó trong đó một đợt đi vào trong động, một đợt khác hỗ trợ từ bên ngoài che giấu vết tích. Như vậy, còn lại nhóm người kia đi nơi nào? T, bốn người cùng nhau hít sâu một hơi, lập tức cảm giác sau lưng lông măng đều đứng lên. Chẳng lẽ, nhóm người mình ở đây sở hữu cử động, đã tất cả đều bị cái kia không biết người, tất cả đều trong bóng tối nhìn ở trong mắt rồi sao? Trầm mặc cực kỳ lâu, Lý Văn Cường run giọng nói, Vi, Tiêu Vi lần đầu tiên nghe Lý Văn Cường dạng này gọi mình. Có chút trộm thích, làm sao rồi Cường? Lý Văn Cường trầm ngâm nói, ngươi nghe một chút, phụ cận còn có hay không những người khác tồn tại? Tiêu Vi nhún nhún vai, ta không có ngửi được, nhưng là cũng không bài trừ là ta thực lực không đủ nguyên nhân. Kia rốt cuộc có hay không? Sở dĩ không xác định có hay không, Lý Văn Cường im lặng, đứng tại trước cửa hang, nhìn xem trong động khẩu hắc ám, nhìn quanh bốn phía côn luân trong rừng tịch liêu. Hắn một cái trúc cơ kỳ tu chân giả, đường đường chín thước nam nhi, lúc này dĩ nhiên cảm nhận được sợ hãi. Làm sao nói, Vào hay là không vào? Lý Văn Cường nhìn về phía Lục Nguyệt Sinh. Lục Nguyệt Sinh cúi đầu. Ta không biết. Lý Văn Cường lại nhìn về phía Tề Ái Văn. Tề Ái Văn cúi đầu. Ta cũng không biết, nhưng là ta không muốn vào. Nếu không chúng ta đi thôi. Ta có chút muốn về nhà. Lý Văn Cường lại nhìn về phía Tiêu Vi. Tiêu Vi ngốc ngốc cười một tiếng. Ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi chỗ đó. Ta nghe ngươi. Sau đó ba người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Văn Cường. Lý Văn Cường cười ngượng ngùng một tiếng. Hắn không biết nói cái gì. Ba người đều chờ hắn quyết định. Nhưng là Lý Văn Cường kỳ thật không muốn đi vào. Hắn không quá nghĩ cùng làm việc xấu. Đương nhiên, cùng làm việc xấu là một loại dễ nghe thuyết pháp. Không dễ nghe mà thông tục dễ hiểu thuyết pháp là Lý Văn Cường vô pháp vượt qua khắc ở chính mình DNA bên trong sợ. Nhưng là hắn lại không muốn để người khác cảm thấy hắn sợ. Sở dĩ hắn rất khó khăn, trầm mặc rất lâu. Lý Văn Cường hỏi thăm nhìn xem ba người. Cái kia, tảng đá cái kéo bố. Ba đao phân thắng thua. Ba người sững sờ, dồn dập gật đầu. Biện pháp này tốt, giao cho thiên ý đi. Làm sao tới, ta cùng Tề Ái Văn oản tù tì. Ba cục hai thắng, nếu như ta thua vậy liền tiến. Nếu như ta thắng, vậy chúng ta liền đi. Tề Ái Văn liền vội vàng gật đầu. Cái này tốt, quản tù tì giao cho thiên ý. Tới đi Văn Cường ca. Lý Văn Cường hít sâu một hơi đem tay lưng sau lưng. Trịnh trọng nói, nghe cho kỹ a, ta thua liền tiến, ta thắng liền đi. Lý Văn Cường trong lòng thở dài một hơi. Dạng này giao cho thiên ý. Có thể không cho người cho là mình là sợ. Lý Văn Cường đối với mình tảng đá cái kéo bố rất có lòng tin. Hắn vận khí tặc tốt. Từ nhỏ liền không có thua qua. Chính là bởi vì không có thua qua. Sở dĩ Lý Văn Cường mới nói. Thua mới đi vào. Tiêu Vi chủ trì. Bắt đầu. Tảng đá cái kéo bố. Lý Văn Cường cùng Tề Ái Văn đồng thời ra quyền. Lý Văn Cường là cái kéo. Tề Ái Văn là tảng đá. Lý Văn Cường thua một ván. Bốn người sắc mặt đồng thời sụ xuống. Tiếp tục, Tiêu Vi có chút khẩn trương mà nói. Tảng đá cái kéo bố. Lý Văn Cường cùng Tề Ái Văn lần nữa ra quyền. Lý Văn Cường là bố. Tề Ái Văn là cái kéo. Lý Văn Cường lại thua. Bốn người đều phủ, thiên ý là để chúng ta đi vào a. Lý Văn Cường không tin tà nhìn xem mình tay. Không có khả năng a. Ta tảng đá cái kéo bố từ nhỏ không có thua qua. Làm sao sẽ thua đâu? Vận khí ta từ nhỏ đã tốt. Tề Ái Văn vận khí không có khả năng so ta còn tốt đó chứ. Lục Nguyệt Sinh vẻ mặt đau khổ. Cái kia là nói thế nào? Tề Ái Văn nước mắt đều mau ra đây. Văn Cường ca, ngươi muốn đi vào cứ việc nói thẳng. Đến mức đó sao? Lý Văn Cường, ngoặc kép, bốn người lại ngồi xổm xuống. Do dự, đại biểu bọn hắn kỳ thật đều không muốn đi vào. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bốn cái sợ hàng dĩ nhiên có thể tạo thành một cái đội. Còn cái gì vậy đều để bọn hắn cho đụng phải. Không thể không đi đối mặt. Có lẽ thật là số mệnh an bài đi. Lý Văn Cường nhìn xem cái kia đen nhánh hang động. Ánh mắt dần dần kiên định lên. Vậy liền tiến chứ sao? Lúc này hô to một tiếng. Tiêu Vi, ở đây, đi vào nghe một chút. Có hay không khí tức nguy hiểm? Tiêu Vi gật gật đầu. Đăng đăng đăng liền đi. Một lát sau, Tiêu Vi xoay đầu lại. Trừ thối hoắc không khí. Ta cái gì cũng không có ngửi được. Lý Văn Cường âm thầm gật đầu. Vậy xem ra là không có có khí tức nguy hiểm. Nói xong, Lý Văn Cường lại hô. Cái huyệt động này chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào. Chúng ta cần sắp xếp cái đội đi vào. Ta cho rằng tu vi cao cần phải trước khi đi bên cạnh. Bởi vì tu vi cao người có thể càng thêm cảnh giác nhìn rõ đến nguy hiểm. Ta lời nói kể xong, ai tán thành, Ai phản đối? Ta phản đối. Lục Nguyệt Sinh tại chỗ nhảy dựng lên. Cái phương án này ta là không đồng ý. Vừa dứt lời, Tiêu Vi ngầm đâm đâm nói. Ta tán thành. Tề Ái Văn nhìn lên bầu trời ung dung nói ra. Ta tán thành. Lý Văn Cường thở dài. Đã như vậy, cái kia ta cũng tán thành đi. Lục Nguyệt Sinh, ngoặc kép, Lý Văn Cường đứng dậy, chỉ hắc ám, mà vừa kinh khủng chẳng biết thông hướng nơi nào cửa hang. Lục Tiên Sinh, mời, Lục Nguyệt Sinh, ngoặc kép, Tề Ái Văn cũng nói. Lục Tiên Sinh, rộng lòng tha thứ a. Tiêu Vi đỏ mặt, không nói chuyện, nhưng là làm một cái thủ hiệu mời. Hoàn toàn biểu lộ cái nhìn của hắn. Lý Văn Cường nói tiếp. Như vậy, ai thứ hai đâu? Cơ lão tử yếu ớt giơ tay lên. Ta thứ hai, Lý Văn Cường có chút do dự. Không nghĩ tới cơ lão tử chủ động thứ hai a. Phải làm sao mới ổn đây? Tiến vào một cái huyệt động bên trong. Đi đệ nhất, cùng đi sau cùng đều nguy hiểm nhất. Đi ở chính giữa an toàn nhất. Ta muốn đi ở giữa a. Nhưng là hiện tại cơ lão tử chủ động đệ nhị, người nào đi cuối cùng? Chỉ còn lại mình cùng Tiêu Vi hai người. Chẳng lẽ muốn để một nữ nhân bảo hộ ta à? Lý Văn Cường hắng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng nói mình chủ động cuối cùng đâu. Dù sao hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng tốt xấu là cái nam nhân. Thế nhưng là Tiêu Vi lại chủ động nói ra, ta đi cuối cùng. Văn Cường ca ca ngươi đi cái thứ ba, đi ta phía trước đi. Lý Văn Cường ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể được. Lời còn chưa dứt, Tiêu Vi nói khẽ, ta nghĩ bảo hộ ngươi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, Lục Nguyệt Sinh cùng cơ lão tử cùng nhau liếc mắt, một câu đều nói không nên lời. Nhưng Lý Văn Cường nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy ao ước. Lý Văn Cường mặt đỏ tới mang tai một lát, thực sự là kéo không xuống cái kia giả bức mặt, cười khổ nói, đương nhiên là ta bảo vệ ngươi, ngươi đi thứ ba, ta đi cái cuối cùng. Trông thấy Tiêu Vi còn muốn cãi, Lý Văn Cường nhướng mày, ngoan, anh Tiêu Vi mặt đỏ lên, cảm giác chính mình tâm đều hóa, một tiếng ngoan, để nàng kém chút toàn thân đều xốp giòn. Tốt sẽ vẩy Văn Cường ca ca. Tiêu Vi cúi đầu lắp bắp nói. Ta nghe ngươi Văn Cường ca ca. Xếp thành hàng, Lý Văn Cường ba người nhìn xem không vui lòng hướng cửa hang đứng Lục Nguyệt Sinh. Đồng Thanh nói, Lục Tiên Sinh trước hết mời. Lục Nguyệt Sinh khiêng đầu sói đại đao. Bất đắc dĩ thở dài. Ai, nghiệp chướng a. Nói xong, cắn răng một cái. Sải bước thuận theo bậc thềm khom người hướng trong động mà đi. Cơ lão tử cùng Tiêu Vi sau đó theo sát. Lý Văn Cường cái cuối cùng xuống dưới. Xuống dưới trước đó, trốn ở trong động cảnh giác nhìn ra phía ngoài rất lâu. Thẳng đến xác định không có người trông thấy. Lúc này mới lặng lẽ đem phiến đá một lần nữa đóng lên. Quay người, hướng trong động mà đi. Thế nhưng là khi Lý Văn Cường đi xuống dưới cái thứ nhất nấc thang thời điểm, lập tức liền cảm thấy không đúng. Phía trước ba người, tiếng bước chân biến mất. Ngoạn tao, Lý Văn Cường kinh hô một tiếng, hô to đến, chờ ta một chút, thanh âm truyền đi, dĩ nhiên như đá ném vào biển rộng. Không người trả lời, Lý Văn Cường con người co rụt lại, trái tim đều để lọt nhảy một chục. Mẹ nó, có vấn đề, liền vội vàng xoay người trở về chạy, nghĩ muốn mở ra trước phiến đá thấu điểm quang tiến đến. Nhưng là trở về thang lầu một mực chạy vài chục bước. Lý Văn Cường đột nhiên ngừng lại. Không đúng, ta xuống tới thời điểm, chỉ trên thang lầu đi ba bước, đường trở về không có. Ngoạn tao, Lý Văn Cường trên mặt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Hét lớn một tiếng, yểu thọ á, nháo quỷ, không cần cùng ta đùa ác a, nghe thấy ta nói chuyện đáp ứng một tiếng được hay không? Có được hay không a? Chúng ta không nên tiến đến, tảng đá cái kéo bố ta làm sao sẽ thua đâu? chúng ta không muốn đi vào. Lão Lục a, Yêu Oan, đi a, hồi, chúng ta tranh thủ thời gian hồi a, nhanh rời đi nơi này. Tiêu Vi, Vi Vi, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.